Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671 đã trở lại. Sao Dương Tử Mi cũng không tưởng ba nhìn đến Ngọc Thanh đạo trưởng hiện tại dáng vẻ này. Cũng liền cự tuyệt nói, ba, sư phụ hắn yêu cầu tĩnh dưỡng. Không có phương tiện gặp người, ngươi liền đi về trước đi, rốt cuộc là bệnh gì như vậy nghiêm trọng. Ta còn tưởng rằng đạo trưởng hắn sẽ không sinh bệnh, Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Ba, sư phụ tuy rằng tu đạo, nhưng cũng là sẽ sinh lão bệnh tử. Ta cũng giống nhau, ân, Dương Thanh gật gật đầu. Kia nữ ngươi chừng nào thì mới có không đi bà ngoại thôn. Bọn họ mỗi người đều hy vọng có thể sớm một chút tiếp theo trận mưa. Nếu không tất cả mọi người đều muốn điên rồi. Ngươi biểu cữu đang chờ ta đáp lời, Dương Tử Mi khó xử. Ba, sư phụ như vậy, ta thật sự vô pháp rời đi nửa bước. Có thể hay không chờ hai chu sau đâu. Nữ, Dương Thanh thực chính xác nói. Đây là mẹ ngươi nhà mẹ đẻ người tới cầu ngươi làm việc. Nếu ngươi chậm chạp không đi, bọn họ đều sẽ mắng mẹ ngươi. Nói mẹ ngươi vong bản cái gì, Dương Tử Mi hãn nhiên. Ba nói thật là sự thật. Nếu chỉ là bởi vì tiền, nàng là không để bụng. Nhưng kia đề cập đến mụ ở nhà mẹ đẻ danh dự. Mụ tuy rằng có rất nhiều năm không có về nhà mẹ đẻ, nhưng là nơi đó là nàng sinh ra căn, nàng nhất định rất muốn trở về nhìn xem monster kia, chỉ có chờ Long Trục Thiên trở về làm hắn hỗ trợ nhìn sư phụ, chính mình lại qua đi. Bà ngoại không tính quá xa, ngồi xe qua lại chỉ cần 6 tiếng đồng hồ. Nàng sợ chính là kia vấn đề quá lớn, nhất thời nửa khắc vô pháp giải quyết gấp trở về. Ba, nếu như vậy, vậy ngươi đối biểu cữu nói, ta ngày mai liền qua đi, tốt, ngày mai là mẹ ngươi đi theo ngươi cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Nhìn xem ngươi cữu A-di bọn họ, Dương Thanh thấy Dương Tử Mi đáp ứng, rất là vui mừng, ân. Ta ngày mai đi tiếp mụ, Dương Tử Mi gật gật đầu, Dương Thanh vừa lòng rời đi. Hắn mới rời đi trong chốc lát, Dương Tử Mi cảm giác chính mình tâm bắt đầu không thể hiểu được hưng phấn kinh hoàng đi lên. Chẳng lẽ Long Trục Thiên về tới, nàng chạy ra đại môn giao lộ, kiển chân chờ, Long Trục Thiên kia chiếc màu đen hãn mã quả nhiên ở cách đó không xa rong ruổi. Nàng tâm theo xe phập phồng mà nhảy lên, si ngốc mà nhìn xe hướng nàng đến gần. Xe ở nàng phía trước ngừng lại, từ trên xe nhảy xuống Long Trục Thiên kia cao lớn cường tráng màu đen thân hình. Hai người ánh mắt ở không trung đối đánh vào cùng nhau, trực tiếp đâm nhập lẫn nhau, tâm ni trái tim chợt lậu nhảy nửa nhịp, mừng như điên đến có chút hít thở không thông. Hai người dừng lại, bước chân bất động, chính là như vậy mắt cũng không chớp cái nào, yên lặng nhìn đối phương, muốn đem đối phương ấn nhập chính mình trong mắt, từ đây không cần lại rời đi tầm mắt. Thật lâu sau, Long Trục Thiên mở ra hai tay, ếch thanh kêu, Mimi, ta trở về, Trục Thiên, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nói xong lời này, Dương Tử Mi nước mắt rốt cuộc ức chế không được, rớt xuống dưới, bay lên trước, nhào vào hắn kia dày rộng ấm áp hữu lực ngực trước, ôm hắn to lớn eo, đem mặt chôn ở hắn trái tim vị trí, bên tai vang lên hắn trái tim kia cường hữu lực rồi lại hỗn độn nhảy lên thanh. Nàng kia nguyên lai vẫn luôn lo sợ nghi hoặc bất an tâm, nháy mắt định rồi xuống dưới, phảng phất chỉ cần hắn ở, nàng liền không hề sợ bất luận cái gì khó khăn, bất luận cái gì lo sợ nghi hoặc. Long Trục Thiên một tay ôm nàng eo, một tay bao trùm ở nàng trên tóc, đau lòng mà nhìn nàng nguyên bản đen như mực tóc dài, biến thành màu xanh băng. Phải bị quá như thế nào khó thở công tâm, mới làm nàng biến thành như vậy nha. Hắn lược hiện thô ráp bàn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng tóc, vỗ nàng phía sau lưng, muốn nói một ít Trần Ân nói, rồi lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có mặc cho nàng nước mắt đem chính mình trước ngực ướt nhẹp. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.